Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1596, Vị Diện Giao Dịch 7. Người đăng, HGSOZMOZE. Thế gia quý nữ quan tâm Ninh Thư. Liên Kiều vội vàng cầm quần áo choàng tại trên người nàng, đem Y Tình đều chen đến bên cạnh đi. Y Tình cũng không thèm để ý, vỗ vỗ trên người cây rong dơ bẩn, sau đó phát hiện tay của mình vòng tay không thấy. Y Tình trong lòng nặng nề nhảy một cái, vòng tay của nàng làm sao không thấy. Y Tình nhìn về phía khạc nước Ninh Thư, trong tay của nàng không có vòng tay, chẳng lẽ là tại trong hồ nước rớt. Y Tình khẽ cắn môi, phù phù một tiếng lại lần nữa nhảy xuống hồ nước. Những cái kia ly liên hoa đình không xa đám công tử ca nhãn tỉnh sáng lên. Trước đó không có cơ hội, hiện tại lại có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Chính ma quyền sát trưởng muốn đi xuống cứu người. Ninh Thư phun ra trong miệng cỏ xỉ rêu, nhìn thấy ngo ngoe muốn động muốn cứu người công tử ca, vội vàng nói, đem những nam nhân kia cho ta ngăn cản. Y tiểu thư, người đi lên nhanh một chút. Ninh Thư đối trong nước hô. Y Tình toát ra đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó lại đột nhiên chui xuống nước. Ninh Thư dự định nhảy đi xuống đem Y Tình túm đi lên. Tiểu thư, người cũng không thể đi xuống. Liên Kiều gắt gao lôi kéo Ninh Thư. Trong lúc đó Y Tình lại toát ra đầu, tiếp theo tìm kiếm vòng tay của mình. Đây chính là bảo bối của nàng a, ngàn vạn không thể này ném đi. Phù phù một tiếng, một người nam nhân nhảy xuống nước, mạnh mẽ hướng Y Tình bơi đi, cuối cùng thành công đem Y Tình kéo. Y Tình vốn là đã tinh bì lực tẫn, bị Trác Triệt Nhiên kéo, có chút không thể động đậy. Y Tình cùng Trác Triệt Nhiên lên bờ. Ninh Thư mau nhường Liên Kiều cầm mỏng áo choàng cho Y Tình phủ thêm. Trác Triệt Nhiên trực tiếp đẩy ra Liên Kiều. Liên Kiều bị đẩy đến ngã nhào trên đất, đau đến hừ một tiếng. Trác Triệt Nhiên cầm qua gã sai vặt đưa qua áo choàng cho sắc mặt trắng bệch. Y Tình phủ thêm. Trác Triệt Nhiên lạnh lùng nhìn về Ninh Thư. Bản thế tử hôm nay xem như kiến thức đến Tuyên Bình Hầu phủ gia giáo. Ninh Thư không chút hoang mang hướng Trác Triệt Nhiên hành lễ. Tiểu nữ tử, không biết địa phương nào làm không đúng, làm cho thế tử trong lòng không thoải mái. Đối với y tiểu thư phát sinh chuyện, tiểu nữ tử cảm giác rất áy náy. Cho nên, trước đó để cho người ta đem bên kia công tử ngăn cản, miễn cho có người mưu đồ làm loạn. Trác Triệt Nhiên nhìn Ninh Thư, hắn mặt như quan ngọc, trên tóc có giọt nước lăn xuống đến, xẹt qua như ngọc mặt. Hắn a một tiếng, Ninh Thư, ta cũng a a a a. Tiểu nữ tử không biết ngươi là từ chỗ nào xuất hiện, nhưng là ngươi làm như vậy là tại phá hư y tiểu thư danh dự. Anh hùng cứu mỹ nhân chơi rất vui a, rất nghiêu bức a, nhiều người nhìn như vậy. Ngươi cái này có hôn ước mang theo nam nhân, ôm nữ nhân khác, cho nữ nhân phủ thêm ngươi áo choàng, mà lại là ngay trước vị hôn thê mặt. Đây chính là ngươi người yêu phương thức, không để ý chính mình yêu thích nữ nhân gặp phải lưu ngôn phỉ ngữ. Ngươi là nghiêu bức, không sợ bất luận cái gì lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng lại là ngươi làm nữ nhân lâm vào lưu ngôn phỉ ngữ. Ninh Thư cầm qua Liên Kiều trong tay áo choàng, đi qua, đem Trác Triệt Nhiên choàng tại Y Tình trên người áo choàng xốc lên, đem trong tay áo choàng cho Y Tình phủ thêm. Y Tình phản ứng đến đây, đè nén xuống mất đi vòng tay kinh hoàng, hướng Trác Triệt Nhiên được rồi một cái lễ, cũng không nói lời gì. Trác Triệt Nhiên nhìn chằm chằm Ninh Thư cùng Y Tình, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Y Tình, hướng Y Tình nói ra, tới, ta làm thị vệ đưa ngươi trở về, nơi này là ngươi không nên tới địa phương. Ninh Thư kém chút khống chế không nổi trợn trắng mắt, tự cho là chính mình rất vô cùng. Y Tình lại bị đặt ở trên lửa nướng, người chung quanh nhìn Ninh Thư cùng Y Tình ánh mắt đều không giống, từ một loại nào đó trình độ đi lên. Trác Triệt Nhiên sử dụng người chung quanh bức hiếp Y Tình, giống như là tỏ tình thời điểm kêu lên một đám người. người chung quanh đều ồn ào cùng một chỗ cùng một chỗ. Người không thích người nam nhân này thời điểm, người sẽ chỉ cảm thấy xấu hổ, cùng xuống đài không được. Nhất là tại cổ đại, xem nữ tử danh tiết là trời. Trác Triệt Nhiên cử động, chính là tại nói cho người chung quanh, giữa bọn hắn có cái gì quan hệ mập mờ. Sau đó một câu, ta muốn để ngươi người trong thiên hạ đều biết ngươi là nữ nhân của ta, liền hỏi ngươi bá khí không bá khí. Y tình vốn dĩ bởi vì đã mất đi vòng tay, trong lòng bực bội muốn chết. Bây giờ, bị Trác Triệt Nhiên như vậy uy hiếp, trong lòng rất bực bội. Chính là tiến, thối không được. Ninh Thư mở miệng nói ra, thế tử, có thể hay không để chúng ta đi đổi bộ quần áo? Trác Triệt Nhiên lúc này mới chú ý tới Y Tình cùng Ninh Thư hai người đứng địa phương, đã tích một chút nước, váy chính tích táp tích thủy. Trác Triệt Nhiên vội vàng vẫy gọi làm thị nữ đưa quần áo tới. Ninh Thư hướng Y Tình nói ra, Y tiểu thư, người cùng ta cùng đi thay quần áo. Đi, Y Tình nhìn thoáng qua Trác Triệt Nhiên, cùng bên cạnh Tô Trúc Như đi. Ngược, lại không có như vậy xấu hổ. Y Tình hướng Ninh Thư gật gật đầu. Ninh Thư cùng Y Tình đến xe ngựa trên đi đổi quần áo. Y Tình cảm xúc vô cùng xa xút, ngồi ở trong xe ngựa ngẩn người. Ninh Thư nhỏ giọng hô, Y tiểu thư. Y Tình lấy lại tinh thần, ta và ngươi vị hôn phu không có bất cứ quan hệ nào. Ninh Thư xoa xoa ẩm ướt tóc, không lắm để ý nói ra, ta biết. Y Tình sửng sốt một chút, ngược lại không biết nói cái gì. Muốn nói nàng cùng Trác Triệt Nhiên tuyệt đối sạch sẽ cũng không phải chuyện không thể nào. Dù sao Trác Triệt Nhiên đối nàng tâm tư rõ rành rành. Có đôi khi Y Tình cũng không biết Trác Triệt Nhiên là coi trọng chính mình địa phương nào. Có phải hay không bởi vì trong tay nàng quân đoàn, nhưng là hiện tại vòng tay không có. Quân đoàn khả năng không có tiếp tế, không thể có đầy đủ đạn. Y Tình trong lòng một đoàn đay rối. Y Tình vốn là một cái nữ cảnh sát, hiểu được súng ống làm sao vận dụng. Trong tay nàng có càng thêm lợi hại hỏa tiễn pháo mới chấn trụ mời chào người. Trong quân đoàn có nam nhân có nữ nhân. Nam nhân không phục, bị nàng đánh một trận, có vẻ như là an phận, nhưng là không có nghĩa là không phản bội nàng. Trước kia có vòng ngọc làm hậu thuẫn, Y Tình không sợ người phản bội. Nhưng là, hiện tại, có nỗi lo về sau, Y Tình trong lòng liền muốn rất nhiều. Y Tình trong lòng càng nghĩ càng xúc động, hướng Ninh Thư nói ra, Tô tiểu thư, ta thân thể có điểm không thoải mái, ta muốn đi về trước. Ninh Thư hỏi, chỗ nào không thoải mái sao? Vậy ngươi đi về trước đi, nhớ rõ, làm điểm thuốc phun đồ vật, hồ hoa sen rất bẩn. Y Tình gật gật đầu, cùng mình nha hoàn liền đi. Y Tình là tránh đi Trác Triệt Nhiên đi. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, người hấp thu, hấp thu. 2333 nói, thứ này năng lượng rất nhiều, cướp đoạt khí vận cũng rất nhiều, thứ này quá phạm quy, về sau còn có thể làm ra xe tăng, máy bay bom. Ninh Thư hoàn toàn nghiêng về một bên đồ sát, dùng huyết tẩy những cái kia sinh ra dị dạng tâm tư người. Thảo nào Trác Triệt Nhiên được xưng là vạn thế không ra đế vương, thống nhất nhiều như vậy quốc gia, cũng phải hay không thống nhất, mà là khiến cái này tiểu quốc cống lên. Đúng, giờ chiều bái, thiên hạ hợp lâu, phân lâu tất hợp. Cứ như vậy dùng cường đại vũ lực trấn nhiếp những người này, còn có thể để bọn hắn có được thổ địa chủ quyền, để cho người ta lại biệt khuất lại chỉ có thể tiếp nhận. Đây hết thảy đều dựa vào Y Tình cung cấp vũ khí. Bất quá bây giờ Y Tình đã có quân đoàn, cũng có vũ khí, nhưng là sẽ không cho vị diện gia tăng quá nhiều gánh vác. Hết chương.